Vô tận kiếm trang, chương 182, Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đài thứ 7 rất tập nập nhiều người, khi Diệp Bạch tới gần, hắn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt ở đây trong đài tràn đầy những tiếng kêu đinh tai nhức óc. Lúc này trận chiến vừa mới bắt đầu, Diệp Bạch ở trong đám người nhìn lên trên lôi đài Đạm Thai Tử Nguyệt giống như tiên nữ trên trời, cả người bồng bềnh tựa như là một khối tử banh vậy, sau lưng nàng là một thanh kiếm có dây chuôi màu tím, đúng là một thanh bảo kiếm. Trên kiếm có vô số đường vân màu huyết bích, ở phía trên phủ một lớp lụa trắng, không nhìn thấy rõ. Vô luận thế nào thì cách ăn mặc của nàng vẫn chưa hề thay đổi. Mà đối thủ của nàng là một thân bạch y, thanh hàn mộc mạc, khuôn mặt rất bình thường. Chỉ là hai mắt của hắn rất âm hàn, đằng sau lưng đeo một thanh trường kiếm bạch sắc dài 4 xích, trên đó điêu khắc một hình loan nguyệt. Người đối mặt với Đạm Thai Tử Nguyệt đúng là một đệ tử Diệp gia, Diệp Hàn, nổi danh trong kỳ tứ tông hội vũ lần này, cùng với Đạm Thai Thiên Phong, La Nhu, Tư Đồ Quỷ. Lúc này, hai người đã giao thủ, thanh kiếm của Diệp Hàn là một thanh huyền binh nhị giai trung cấp, có tên là Bạch Nguyệt Tốt Tâm Kiếm, mà công pháp của hắn sau khi trải qua một trận chiến cũng được lan truyền ra Thái Huyền Tam Thức Kiếm Pháp, uy lực rất mạnh, so với huyền kỹ hoàng giai cao cấp bình thường thì còn mạnh hơn một chút, so với huyền kỹ hoàng giai đỉnh cấp thì kém hơn một chút. Hơn nữa hắn còn có các huyền kỹ công kích, phòng ngự khác, chỉ có điều hắn vẫn chưa sử dụng mà ẩn tàng thực lực của mình. Thái Huyền Tâm Thức, thức nhất là Đông Lâm Hạt Thạch. Trường kiếm của hắn nháy lên, Diệp Hàn dùng một khí thế nặng nề đối đầu với Đạm Thai Tử Nguyệt. Đạm Thai Tử Nguyệt né qua một bên, từ đầu đến cuối, ngoại trừ Tử Di Điện Quyết nàng không hề sử dụng huyền kỹ công kích, phòng ngự, hay thuộc tính nào. Thái Huyền Tam Thức, thức thứ hai, Tây Thiên Lôi Âm. Trên thân của Bạch Nguyệt Tố Tâm Kiếm phát ra một luồng tử quang kịch liệt, mũi kiếm không ngừng lập lòe, trên lôi đài phát ra một thanh âm tựa như sấm rền, đánh về phía Đạm Thai Tử Nguyệt. Đạm Thai Tử Nguyệt không hề có chút biểu tình, bàn tay trái khẽ động, chỉ thấy ngón giữa của nàng xuất hiện một luồng màu tím, nhẹ nhàng bắn ra, trúng vào thân kiếm Bạch Nguyệt Tố Tâm, cả hai đụng vào nhau, lôi đài cũng như muốn rung động. Khóe miệng Diệp Hàn xuất hiện một luồng tơ máu. Bạch Nguyệt Tố Tâm kiếm, chất liệu rất tốt, dùng nguyệt thiết luyện thành, vậy mà khi chạm phải ngón giữa của Đạm Thai Tử Nguyệt lại bị cháy đen, mơ hồ còn có một vết nứt. Hắn đưa tay lau miệng, ngưng trọng nhìn về phía Đạm Thai Tử Nguyệt mà nói: "Hảo công pháp." Lời nói vừa dứt, hắn không lùi mà tiến tới, kiếm quang vẽ một vòng đã xuất ra ba thức ngang nhiên đánh ra. Đây chính là thanh âm xé rách của Bạch Nguyệt Tố Tâm Kiếm, một luồng thanh âm nứt ra đánh vào màng nhĩ của mọi người. Tuy nhiên, Đạm Thai Tử Nguyệt vẫn bất vi sở động như trước, cực kỳ bình tĩnh, chỉ là bàn tay trái của nàng bỗng nhiên cử động, ngón giữa của nàng xuất hiện một hỏa tuyến hồng sắc. Chỉ thấy nàng hất tay lên, đám tử sắc này trở thành một vòng tròn, đánh tới Bạch Nguyệt Tố Tớ Kiếm của Diệp Hàn. Sau một khắc từ thân kiếm phát ra từng thanh âm sôi sùng sục, ầm một tiếng, Bạch Nguyệt Tố Tâm Kiếm hóa thành vô số miếng sắt rớt xuống mặt đất. Mọi người ở dưới đài đều cảm thấy khiếp sợ. Huyền kỹ này thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Thai Tử Nguyệt đúng là Đạm Thai Tử Nguyệt. Diệp Bạch sau khi luyện xong Thập Phương Huyền Quyết đã nghiên cứu huyền kỹ nhiều hơn, thế nhưng hắn vẫn không nhận ra huyền kỹ mà Đạm Thai Tử Nguyệt đang dùng là huyền kỹ gì. Tất cả mọi người cũng chưa từng gặp, cũng chưa nghe qua, nhưng nhất định là huyền kỹ cao cấp. Huyền kỹ này được Đạm Thai Tử Nguyệt sử dụng, khiến cho người ta phải hoảng sợ với uy lực của nó, đây quả là một huyền kỹ đặc thù. Ở trên thế gian này, có rất nhiều huyễn dược vật vô cùng lợi hại, ví dụ như huyễn tâm thảo mà Diệp Bạch đã từng dùng, còn có huyễn thảo nhất giai trung cấp như thiên huyễn già lan, cửu vĩ long thái hoa, nhị giai đê cấp huyễn hoa, nhập ma huyễn hoa, nhị giai trung cấp huyền đằng, thứ huyễn đằng. Tam giai đê cấp huyễn hoa, hắc sắc nhiếp hồn hoa, tất cả đều có tác dụng mộng ảo, những vật này đều có thể chế tạo thành thuốc, ít được người ta coi trọng và lưu ý, mặc dù biết nó có uy lực cường đại, tuy nhiên để giúp người thì không nhiều, tuy nhiên trong mắt huyền sĩ, những thứ này đều là bảo vật vô giá, ở trình độ nhất định, có thể khiến cho họ nhanh chóng luyện thành một môn huyền kỹ. Diệp Bạch hồi trước ăn huyễn tâm thảo, tăng tu vi huyền khí lên cũng là vì nguyên nhân này. Nếu nói lúc trước, Diệp Bạch dùng Thập Phương Huyền Quyết liên tục chiến thắng đối thủ, là một ngoại lệ thì lần này có thể nói, Đạm Thai Tử Nguyệt khiến cho mọi người phải khiếp sợ, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên nàng hiển lộ sự thật về huyền kỹ của mình. Mấy lần trước, nàng không hề mất chút sức lực mà đối thủ đã nhận thua, không hề lên đài, không sử dụng bất kỳ huyền kỹ gì đã đánh đối phương rớt xuống đài. Lúc này đây bởi vì thực lực của Diệp Hàn cũng khá cao cho nên đây là lần đầu tiên nàng động thủ, thử một huyền kỹ uy lực cường đại. Lôi đài số 9, Diệp Hàn đại bại, Đạm Thai Tử Nguyệt chiến thắng. Đạm Thai Tử Nguyệt tự động đi xuống lôi đài, cũng không thèm nhìn sắc mặt ủ rũ của Diệp Hàn. Nhị giai trung cấp huyền binh, Bạch Nguyệt Tốt Tâm Kiếm vậy là đã bị hủy rồi, thật là ngoài dự liệu của mọi người, khiến cho một số người không thể tin được. Huyền kỹ này thật sự có uy lực lớn như vậy sao? Sự thật đã phơi bày ra trước mắt, hơn nữa Đạm Thai Tử Nguyệt cũng chưa dốc toàn lực. Nhìn theo bóng lưng của Đạm Thai Tử Nguyệt, không ít người nghị luận. Vừa rồi nàng ta sử dụng huyền kỹ gì, ngươi có biết không? Một người xem hỏi, không biết, ta không nghe nói qua, chỉ có điều xem uy lực của nó thì uy lực so với thập phương huyền quyết của Diệp Bạch cũng không nhỏ hơn, ngay cả nhị giai trung cấp huyền binh cũng có thể hủy diệt. Người kia lắc đầu nói, đúng thế, đó chính là nhị giai trung cấp huyền binh đó. Thập phương huyền quyết thì tính gì, chỉ là một huyền kỹ hôi giai đê cấp mà thôi, có thể mạnh bao nhiêu, đây mới thực sự là huyền kỹ. Một người xem ở bên cạnh tiếp lời. Hừ, tính cái gì, rõ ràng Đạm Thai Tử Nguyệt chưa dùng toàn lực, các ngươi xem đi, cái này chủ yếu bởi vì thực lực của đối thủ không đủ, cuộc tỉ thí kế tiếp mới đặc sắc, tiếp theo là những cao thủ chân chính, nếu như nàng đụng phải Diệp Bạch, Diệp Khổ thì nhất định không dễ dàng như vậy, chắc hẳn bọn họ phải bắt nàng bộc lộ 7-8 phần thực lực. Những người xung quanh khinh thường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thực lực người này kém quá xa, chỉ có điều, tên Diệp Hàn này có thể khiến cho Đạm Thai Tử Nguyệt sử dụng huyền kỹ quả là không tệ. Diệp gia lần này đệ tử thiên tài quả là không ít, không nói đến Diệp Bạch, Diệp Khổ mà Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai bọn họ thực lực cũng rất không yếu. Những người xem xung quanh hâm mộ nói, chúng ta cứ chờ đợi thôi, nói không chừng, bí kíp gia truyền của Đạm Thai gia tộc Tiên Thiên Huyết Công cũng đã được truyền cho nàng. Hỏa Vân Thành Tứ Đại Thế Gia, Diệp gia Thiên Nguyên Công, Đạm Thai gia, Tiên Thiên Huyết Công, La gia Huyền Nguyên Chính Khí Công, tất cả đều là lục giai công pháp. Tiên Thiên Huyết Công là bộ công pháp lục giai trung cấp duy nhất, với địa vị của Đạm Thai Tử Nguyệt ở Đạm Thai gia, việc được truyền bộ công pháp kia chỉ là sớm hay muộn. Một người xem lại phản bác, không biết, nhưng chuyện này không thể nào, bộ công pháp này chỉ có thể gia chủ mới được tu luyện. Người lúc nãy lại cãi lại, hừ ngươi thì biết gì, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, ngươi không thấy công pháp cao nhất của Tư Đồ gia cũng truyền cho Tư Đồ xa sao? Ta thấy ba gia tộc khác cũng vậy, chỉ có điều hiện tại ngươi chưa thấy mà thôi. Không bàn luận chuyện này nữa, chúng ta đi xem những trận đấu khác đi. Một người đề nghị, ừ đi thôi, những người xung quanh cũng phụ họa, hướng về một phía mà đi tới. Ai nấy đều không chú ý đến Diệp Bạch ở phía xa xa đã lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Diệp Bạch cũng nhịn không được mà lộ vẻ do dự, bốn người này tuy đoán mò nhưng suy đoán của bọn họ cũng không phải là không có khả năng, nếu như Đạm Thai Tử Nguyệt học được cả Tiên Thiên Huyết Công thì. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Bạch không kìm được mà trầm xuống. Còn nữa, mỗi lần gặp nàng nàng đều đeo một chuôi kiếm màu tím, cho tới bây giờ đều không thấy nàng rút ra. Rốt cuộc thanh kiếm kia là thanh kiếm gì, trước kia ta còn tưởng rằng đó chẳng qua là một thanh huyền binh bình thường, có thể khiến thực lực tăng cao, nhưng giờ đây thấy nó vô cùng tôn quý, có thể ảnh hưởng đến vận hành huyền khí của đối thủ, đây rốt cuộc là thanh kiếm gì? Bất chi bất giác, Diệp Bạch đem suy nghĩ trong lòng của mình nói ra, điều này hắn cũng không chú ý tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người vỗ vỗ vào vai của hắn. Huynh đệ, cái này huynh cũng không biết sao. Một thanh âm thoáng vang lên, Diệp Bạch bừng tỉnh, lúc này hắn mới phát hiện ra, một thanh niên cao lớn, thân mặc bố y đầy bụi bẩn, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến hùng khí cường tráng của y, người này hẳn không thuộc về Hỏa Vân Thành, mà chắc là người bên ngoài tới xem hội. Diệp Bạch cũng không trách cứ y vô lễ mà quay về phía hắn nói. Chẳng lẽ huynh đài biết sao? Mong được chỉ giáo. Thanh niên áo xám thô kệch kia cười ha hả, khoát tay nói. Chỉ giáo thì không dám, ta chỉ muốn nói mà thôi, thanh huyền binh của Đạm Thai Tử Nguyệt đúng là thần binh đệ nhất của Đạm Thai gia tộc, tam giai trung cấp huyền binh đó, nghe nói chỉ cần nó rút ra khỏi vỏ là trong vòng 100 thước đều sẽ bị chấn động, thực lực hơi thấp một chút là bị nghẹt thở. Ở La Lâm quốc chúng ta, chỉ có một vài thần binh như vậy thôi. Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm, tam giai trung cấp huyền binh. Bạn đang xem tại truyện Phun. www.truyenphun. Diệp Bạch nhìn chằm chằm về phía thanh niên áo xám thô kệch, trong lòng hắn chấn động nặng nề. Đạm Thai gia tộc có dị bảo này, trước kia hắn chưa từng nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trong tông môn, cũng chỉ có một số tông môn cửu phẩm mới có huyền binh tam giai trung cấp, một số tông môn đê cấp chỉ có huyền nhị giai đỉnh cấp, lớn hơn một chút mới có tam giai đê cấp huyền binh. Như thứ mà Tiểu Hàn Sơn Thương Không Tràng sử dụng chính là một thanh huyền binh tam giai trung cấp, Bích Thủy Trường Thiên Kiếm. Mà Thương Không Tràng là một huyền sư đỉnh cấp, danh tiếng lừng lẫy khắp Lam Nguyệt Công Quốc, đằng sau có một tông môn làm hậu thuẫn. Vậy mà trên người Đạm Thai Tử Nguyệt lại có một thanh huyền binh tam giai trung cấp, tin tức này nếu truyền đi, sẽ khiến cho tất cả phải điên cuồng. Hóa ra thanh kiếm này có tên là Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm, Đạm Thai Tử Nguyệt không phải là không muốn rút ra, mà là nàng không có cơ hội rút ra thanh kiếm này, cách chương.